Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Tông Sư Núi. A, vừa rồi cái kia chương phần cuối phục chế rối loạn rồi. Ta cho đổi á, Tần Kiêu không nghĩ ra bên trong nguyên nhân, nhưng là hiện tại hắn không nghĩ ra đồ vật nhiều lắm. Đã lười đi suy nghĩ, sau đó... Tần Kiêu dạy đường dai dai linh hồn điều khiển về sau. Lại cho những người này đơn độc huấn luyện thần hành bách bộ. Đã đến trời triệt để đêm đen đến. Lúc này mới rời đi. Ngày thứ hai, Tần Kiêu lại đến Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Liền thu vào phí thần hiệu trưởng chương trình học đơn. Cái này xem xét, Tần Kiêu cũng kinh ngạc. 8 giờ sáng đến 12 giờ. 1 giờ chiều đến 5 điểm, hết thảy 4 tiết khóa không nói, ban đêm rõ ràng còn có một tiết muộn khóa, nhìn lại một chút giảng bài khoa mục, từ đại nhất đến tiến sĩ cấp chương trình học, thế mà cái gì cần có đều có. Cũng may, cái này chương trình học không cần tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội dạy học, mà là áp dụng giả lập dạy học, bởi vì Tần Kiêu nếu là thật đến giảng bài. Bất luận cái gì phòng học đều không biện pháp thỏa mãn khổng lồ như vậy đám người. Dưới tình huống như vậy, giả lập giảng bài hiển nhiên lại càng dễ thực hiện. Tần Kiêu tiến vào độc lập giả lập Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Nơi này và ngoại giới lớn nhỏ, hoàn toàn phục chế Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội dáng vẻ. Lúc này, hư nghĩ võng lạc bên trong, vô số học sinh chen chúc mà vào. Tiến nhập chuyên môn vì Tần Kiêu khoáng đạt giáo sư trong phòng. Chỉ là những người này rất nhanh liền phát hiện. Có người có thể đi vào. Có người lại vào không được. Chờ một chút. Các người nhìn một chút. Trên cửa có yêu cầu. Tiết khóa thứ nhất vì trong lúc học đại học chương trình học. Chỉ có thể 4 năm đại học phạm vi bên trong tiến vào. Đồng thời thành tích khảo hạch tại động trở lên học sinh mới có thể. Nghiên cứu sinh cần khảo hạch thành tích tại C trở lên. Tiến sĩ sinh thì tại B trở lên. Đây là cái gì điều kiện? Khảo hạch thành tích không tốt, còn không thể tiến vào. Vị bạn học này, nơi này là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Khảo hạch thành tích tại động, ngươi có phải hay không tới đây đả tương du? Không sai a, tài nguyên vốn là phải cố gắng người cùng thiên tài mới có thể sử dụng. Những người khác coi như xong. Các người mau nhìn. Mỗi một tiết khóa đằng sau đều có đánh dấu A. Nghiên cứu sinh chương trình học cần nghiên cứu sinh khảo hạch bình quân thành tích vì C. Tiến sĩ sinh thành tích vì B. Nếu như sinh viên muốn đi nghe giảng bài, thì cần muốn A thành tích. Tiến sĩ chương trình học đâu? Tiến sĩ sinh viên cũng có thể nghe sao? Có thể, nhưng là cần cấp S. Ai có thể đạt tới? Bạn của Tần Kiêu, giống như trước đó khảo hạch, đều là S trở lên đi. Trong lúc nhất thời, những học sinh này đều ước ao ghen tị. Còn có một số người, càng là gấp đến độ kém chút khóc. Ta chỉ là lúc ấy không hảo hảo ôn tập. Không ra mà thôi, ta cũng muốn đi nghe Tần Đại Sư khóa. Ta sai rồi, ta lúc đầu sẽ không hẳn là lười biếng. Thành tích kém đồng học, lúc này mới hiểu được, cái thế giới này là công bằng đấy. Tại ngươi không cố gắng thời điểm, cơ hội đã lặng yên rời đi, thậm chí sẽ không rộng mở cổng. Tần Kiêu không biết nơi này nhạc đệm, bởi vì hắn nhập học về sau, tràn vào mà đến học sinh số lượng to lớn lớn. Tần Kiêu nhìn thống kê số lượng, thế mà khoảng chừng 5.324 người. Hắn cảm thấy Thanh Bắc hơn phân nửa hệ chiến đấu học sinh đều tới. Hơn nữa còn phải tăng thêm lão sư, bởi vì nhân số thực sự nhiều lắm, không có cách nào đơn độc phụ đạo. Ta trước giảng một cái võ kỹ tri thức, sau đó là diễn luyện, cuối cùng là đặt câu hỏi liền theo cơ rút lấy. Tần Kiêu nói xong, bắt đầu chính thức đi học. Tần Kiêu phục chế những vũ kỹ này. Từng cái võ kỹ đều lạm cất vào tâm, giống như là diễn luyện quá ngàn lần trăm lần đồng dạng. hắn giải những vũ kỹ này, thật giống như trời sinh liền nắm giữ huyền bí trong đó. Dạy dỗ đồ vật hoa quả khô 10 phần, mỗi người đều thu hoạch to lớn. Tất cả tới nghe khóa người, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hiểu ra, Tần Kiêu tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội uy vọng lần nữa cất cao. 10 ngày sau, giả lập phòng học bên trong, Tần Kiêu kết thúc hắn cuối cùng một tiết khóa. Phí Thần cũng ngồi ở phòng học bên trong, lúc này dẫn đầu vỗ tay lên. Tần Kiêu, ngày mai tông sư mật điện liền muốn mở ra, của ngươi trừng phạt lệnh cấm cũng muốn kết thúc. Mặc dù chúng ta rất không bỏ được, nhưng là ta càng hy vọng ngươi có thể lớn lên càng cường đại, cho nên ta cũng không cưỡng ép giữ lại ngươi, tiếp tục ở đây bên trong giảng bài rồi. Tạ ơn hiệu trưởng. Đừng cảm ơn ta, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi cho những bạn học này cơ hội, cho bọn hắn mở ra một cái cổng. Tần giáo sư, cảm ơn ngươi. Tần giáo sư, mặc dù rất không bỏ được ngươi đi, nhưng là chúng ta hy vọng ngươi có thể đi được càng xa. Các lão sư khác nhau nhau mở miệng. Mọi người khách khí, ta cũng là Thanh Bắc đi ra đấy. Đối trường học cũ làm điểm cống hiến là nên phải đấy. Phí Thần nói ra. Tần Kiêu, ta rất cảm kích ngươi nửa tháng này tới cố gắng, cho nên ta nghĩ dưới định cho ngươi vinh dự phó hiệu trưởng vị trí. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Nếu có thời gian, còn có thể đến Thanh Bắc giảng bài. Vị trí này quá nặng đi đi. Tần Kiêu cũng kinh ngạc. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội phó hiệu trưởng vị trí, tuyệt đối là cần đại võ tông mới có thể ngồi lên đấy. Dù chỉ là một cái vinh dự phó hiệu trưởng, không có thực quyền gì, nhưng là Phí Thần không dung Tần Kiêu cự tuyệt, đã đem tên Tần Kiêu khắc lục tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội trên điện phủ. Tin tức này cũng lần nữa đồng bộ đến thông báo bên trên. Tần Kiêu chỉ có thể tiếp nhận xuống tới. Tần Kiêu, ngày mai hảo hảo cố gắng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngày thứ hai, Tần Kiêu lên một cái thật sớm, mở ra phi hành khí đi đến tông sư mật điện chỗ tông sư núi. Xe lái vào cố định làn xe, Tần Kiêu lập tức phát hiện đầu này bình thường không có cỗ xe tiến vào làn xe, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tối thiểu có 5 tầng lơ lửng thiết lập, như cũ lít nhà lít nhít cỗ xe. Không chỉ như thế, rơi xuống đất trên đường cái, càng là biển người mãnh liệt. Vô số người như là hành hương đi lên phía trước, xe bị trí năng giám thị, bắt đầu đều đâu vào đấy tiến lên. Rốt cuộc tại đi qua một đoạn đường về sau, chung quanh rộng mở trong sáng, nơi này không có tầng phòng hộ. Tần Kiêu hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện nơi này còn tại Thừa Dương thị bên trong, chung quanh đều là từng cái to lớn cái ống tầng phòng hộ. Bên trong bao quát lấy đấy, đều là đường cái, còn có bên ngoài mấy ngàn mét, to lớn vô cùng tầng phòng hộ dựng đấy. Thừa Dương thị vị trí trung tâm, tông sư núi bị vô số con đường vây quanh. Trên thực tế, hay là tại Thừa Dương thị nội bộ, tông sư Sơn Hải nhổ chỉ có 300 mét, lấy bây giờ nhân loại thực lực, leo lên đi bất quá vài giây đồng hồ mà thôi. Nhưng là, lúc này ngọn núi này càng khác biệt, từ trên đỉnh núi liền truyền đến đáng sợ khí tức, đó là chỉ có võ vương mới có thể có đặc biệt khí tức. Sau đó, giữa sườn núi, đại võ tông khí tức cũng bắt đầu xuất hiện, chân núi là nhập môn võ tông địa bàn, tông sư ngoài núi mới là đại võ sư địa phương, tiếp theo chính là võ sư, võ giả, nơi xa xôi, thậm chí có thể nhìn thấy võ đồ xuất hiện, bởi vì uy áp nguyên nhân, kẻ yếu trên căn bản không được tông sư núi, cho nên tầng này tầng giai cấp rõ ràng, đại biểu cho đúng là thực lực, tông sư núi duy nhất một đầu bậc thang là chỉ có võ kỹ đến tông sư cảnh chúng đại sư mới có thể tiến vào. Tông sư cảnh đại sư thực lực có mạnh có yếu, cho nên Độc lưu lại một cái bậc thang, khiến cái này người tiến về phía trước. Tần Kiêu hạ phi hành khí, đi lên bậc thang này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.